Ngạo Thế Đan Thần, chương 3197 Tụ Hội Thiên Đan Sơn Trang. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường suy đoán chuyện này cùng Nhạc Diệc Nhiên có quan hệ, còn là chuyện gì, những thầy luyện đan kia đều không biết, ở thiên cổ thái giới bên trong, luyện đan ưu tú người đều là thiên cổ thần tộc nhiều người, thế nhưng hiện tại không giống, bởi vì có 4 cái thái dương thần tộc đã gia nhập vào, thiên cổ thần tộc cũng không thể lại giống như trước như thế khống chế đan dược. Trầm Tường cảm thấy cũng có thể cùng chuyện này có quan hệ. Ta sử dụng biến hóa thuật, bọn họ nên không thể nhìn xuyên ta chứ. Trầm Tường cảm giác mình hiện tại là ngạo thế cuồng cảnh ẩn giấu đi, nên vẫn tương đối an toàn. Trầm Tường đã đi tới Thiên Đan Sơn Trang bên ngoài, có không ít mọi người ở này bên ngoài, những người này đều là không có bị mời đi vào, hơn nữa hiện tại tiến vào bên trong phi thường nghiêm ngặt, không có thư mời là không thể đi vào. Chờ ở bên ngoài hậu người, đại đa số đều là một ít lòng hiếu kỳ rất nặng luyện đan sư, bởi vì Thiên Đan Sơn Trang lần này đem một đoàn ưu tú luyện đan sư tập hợp lên, rất có thể là muốn liên hợp lại cùng với những cái khác 4 cái thái dương thần tộc đối kháng. Xem ra không ít thiên cổ thần tộc người cũng không có thể đi vào đi mà. Trầm Tường nhìn một chút trong đám người, nhân loại mặc dù nhiều thế nhưng thiên cổ thần tộc người cũng không ít. Trầm Tường cũng chờ ở bên ngoài, đồng thời đang nghĩ biện pháp đem Nhạc Diệc Nhiên cứu ra. Mau nhìn, cái kia không phải hoàng thất thiên cổ thần thuyền sao? Có người hô, mà mọi người cũng cảm nhận được đến từ bầu trời một trận chói mắt ánh sáng kéo tới. Trầm Tường ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền từ không trung xa xa bay tới. Chiếc thuyền này đi tới nơi này sau khi tốc độ trở nên phi thường chậm chạp trôi nổi ở Thiên Đan Sơn Trang bầu trời. Chốc lát sau Thiên Đan Sơn Trang kết giới đột nhiên mở ra, hiển nhiên là muốn cho chiếc thuyền này đi vào. Này dù sao cũng là thiên cổ hoàng thất nhân vật trọng yếu đi tới, hơn nữa còn có không ít cường giả. Kết giới mở ra cơ hội tốt, Trầm Tường vội vàng ẩn thân, cẩn thận mà nhanh chóng bay qua, hắn không dám sử dụng lực lượng không gian, nơi này cường giả đối với không gian gợn sóng phi thường mẫn cảm, phi thường dễ dàng bị phát hiện. Trầm Tường cũng chỉ là vừa đi vào trong nháy mắt kết giới liền lập tức đóng lại, hơn nữa này 4 phía còn có rất nhiều cường giả, cái kia chiếc thiên cổ thần phía trên thuyền bản thân thì có không ít hơn nữa thiên đan bên trong sơn trang, điều này làm cho Trầm Tường sau khi đi vào, nhất thời cả người mồ hôi lạnh. Không có bị phát hiện, mau mau rời xa nơi này. Trầm Tường giờ khắc này cũng không khỏi sốt sắng lên đến, mau chóng rời đi cái này rộng rãi quảng trường, miễn cho bị phát hiện. Nếu như cái kia kết giới không có mở ra, hắn cũng không có như vậy dễ dàng trà trộn vào đến, thậm chí không cách nào tiến vào Thiên Đan Sơn Trang, giờ khắc này Thiên Đan Sơn Trang nhưng là phi thường nghiêm ngặt, vừa nãy mở ra kết giới, thì có rất nhiều cường giả đóng giữ. Trầm Tường tìm rất lâu, cuối cùng cũng coi như tìm tới một địa phương không người, lấy ra lục đạo thần kính, hắn bây giờ có thể rõ ràng nhìn thấy Nhạc Diệc Nhiên. Nhạc Diệc Nhiên vị trí hỏa hồng, Trầm Tường suy đoán là ở lô đỉnh loại hình trong gì đó diện. Góc truyện audio.com. Ông chủ ta đã tiến vào Thiên Đan Sơn Trang, Thiên Đan Trang chủ lúc này triệu tập thế lực khắp nơi, tập hợp nơi đây. Đến rồi không ít luyện đan sư, đây là tại sao? Trầm Tường hỏi, ngươi như thế vẫn là đến rồi nha. Nhạc Diệc Nhiên thở dài một tiếng, bọn họ ở đây là vì cùng với những cái khác 4 cái thái dương thần tộc gặp mặt. Như vậy nha, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng đến thời điểm Nhạc Diệc Nhiên sẽ có phiền phức. Hai cái chia lìa nhiều năm thế giới dung hợp được. Từng người vị trí thế lực đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn, bọn họ tụ tập nơi đây, chính là vì thương thảo sống chung hòa bình sự tình. Ta chỉ là biết Thái Dương giới bên kia cũng không hy vọng chiến đấu, hơn nữa đang thảo luận thời điểm, đan dược cũng là chủ yếu vấn đề, xem ra đến thời điểm đan dược còn có thể bị những này thế lực lớn khống chế. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng. Điều này cũng làm cho Trầm Tường khá là bất ngờ trước hắn cùng thần đàn chi linh nhưng là dự liệu hai người này thế giới Thái Dương thần tộc sẽ phát sinh xung đột bởi vì năm đó phân liệt thời điểm chính là thiên cổ thần tộc làm ra chuyện tốt. Cũng không biết thiên cổ thần tộc che lấp cổ Thái Dương thần đàn sự tình không có. Trầm Tường có chút bận tâm thần thổ cấm địa đặc biệt Thái Dương thần trong rừng, những vạn đạo thần thổ đó. Dụ, hoặc, lực phi thường to lớn. Trầm Tường, ngươi tìm cơ hội rời đi nơi này đi, đừng cứu ta. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu, không được ta hiện tại cũng đã đến rồi. Trầm Tường nói rằng, ta thử một chút xem, có thể hay không có thể đem ngươi na di lại đây. Tuyệt đối không nên, giam giữ đồ vật của ta phi thường kỳ lạ. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, nếu là cảm ứng được rất mạnh không gian, ba, động, sẽ đem ngươi thôn phệ đi vào. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Nhạc Diệc Nhiên không cho hắn ra tay, hóa ra là lo lắng sẽ liên lụy hắn. Vậy ta tiếp tục ở lại chỗ này, tìm cơ hội cứu ngươi. Trầm Tường cũng đã đi vào, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. vì lý do an toàn, Trầm Tường ở trong này thời điểm, cũng đều sử dụng ẩn thân, hắn không dám lộ diện, lo lắng sẽ bị phát hiện. Chờ vài ngày sau, bên ngoài lại truyền tới động tĩnh rất lớn, Trầm Tường cảm ứng được một đại cỗ khí thế mạnh mẽ truyền đến, hắn suy đoán hẳn là Thái Dương giới cường giả đến rồi. Trầm Tường hiện tại cũng chưa từng có đến xem, càng là địa phương náo nhiệt càng là nguy hiểm, huống chi là cường giả tập hợp, hắn mục đích tới nơi này là vì cứu ra Nhạc Diệc Nhiên, không phải rời đi tham gia trò vui. Hắn lại lấy ra lục đạo thần kính cùng Nhạc Diệc Nhiên liên hệ. Trầm Tường, bọn họ đang di động ta, cũng không biết muốn dẫn ta đi chỗ nào. Nhạc Diệc Nhiên nhìn thấy Trầm Tường kiên quyết như vậy phải cứu hắn, cũng không cự tuyệt nữa, chỉ có thể phối hợp Trầm Tường. Được, ta khắp nơi đi một chút xem có thể hay không tìm tới ngươi. Trầm Tường không thể sử dụng lực lượng không gian thuấn di, mà Thiên Đan Sơn Trang lớn như vậy, hắn nếu muốn tìm đến Nhạc Diệc Nhiên giấu ở nơi nào cũng không dễ dàng. Ngay ở hắn khắp nơi đi loạn thời điểm, đột nhiên nghe thấy có một ít người hầu thảo luận Nhạc Diệc Nhiên sự tình. Nhạc Diệc Nhiên nhưng là một đại tông sư nha, hiện tại lại bị chúng ta trang chủ nắm lên đến rồi, cha cha. Góc truyện audio.com, trang chủ thực sự là lợi hại, ở cái này mấu chốt đem Nhạc Diệc Nhiên nắm lên đến, cũng không có ai sẽ phản đối, dù sao chúng ta trang chủ có thể luyện chế ra đan linh đến, liền thiên cổ hoàng thất đều đối với hắn cung cung kính kính, bây giờ cũng chỉ có hắn có tư cách hướng về cái kia bốn cái Thái Dương thần tộc hò hét. Đúng rồi, trang chủ đem Nhạc Diệc Nhiên chộp tới, nên chính là vì thuận tiện đem nhân loại kia tiểu quỷ dụ dỗ đi ra, nhân loại kia thuật luyện đan cao siêu như vậy, mặc dù là trang chủ cũng phi thường coi trọng toàn thể nhân loại. Hừm, trang chủ mấy ngày nay đã để người thả ra tin tức chuẩn bị đem Nhạc Diệc Nhiên bán đấu giá ra. Bán đấu giá Nhạc Diệc Nhiên? Khà khà, ngươi liền không biết đi, Nhạc Diệc Nhiên hiện tại nhưng là trang chủ nô lệ, hơn nữa còn là một rất mạnh luyện đan sư, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Nghe đến đó, Trầm Tường vô cùng tức giận, suýt chút nữa nhịn không được. Thiên đan trang chủ tên khốn kiếp này, ngươi có thể luyện chế ra đan linh. Ta nhổ vào, vốn là giả. Trầm Tường hừ một tiếng, trước hắn từ thiên đan trang chủ trong tay thắng đến đan linh nhưng là gửi rất nhiều năm, căn bản không phải thiên đan trang chủ chính mình luyện. Để ngươi làm náo động ta ngược lại thật ra liền vạch trần ngươi. Trầm Tường đã nghĩ đến biện pháp, cách chương.